Đại học yêu quái, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng bị Diệp Tiếu mắng, còn bị phạt 3 ngày không được ăn đồ ăn vặt, thế nên đám yêu yêu thương vô ngàn, ngay đến lúc chưa được ăn mỹ thực mà cũng chẳng còn thiết thơ bất công quá bất công. Cuộc sống này thật không cách nào vượt qua, phải nghĩ cách thay đổi cách nhìn của thầy giáo với bọn họ mới được. Vì thế cơm nước xong, đám yêu quay về ký túc xá, bắt đầu mở hội nghị bí mật. Thực ra cũng không tính là bí mật bởi vì chỉ có Diệp Tiếu và Y Tân không biết mà thôi. Thành viên chủ chốt của cuộc họp này chính là hai lớp trưởng lớp phó, 8 tổ trưởng, cộng thêm một số yêu quái khá có thực lực trong đám. PS thực lực ở đây không phải chỉ giá trị vũ lực mà là đầu óc. Chỉ cái đầu, đám yêu cũng biết lúc này giá trị vũ lực cao tới đâu cũng vô dụng, việc này không thể dựa vào khả năng oánh nhau được, phải dùng đầu óc. Tôi cảm thấy Y Tân kia có gì đó rất kỳ lạ. Một yêu quái tên Kim Thụy nói, nguyên hình của hắn là rắn cạp nong vàng kịch độc, hình người rất tuấn mỹ, làn da trắng gần như trong suốt, mái tóc đen dài chạm thắt lưng ẩn hiện ánh vàng, mặt mày như họa, vùng da quanh mắt có màu vàng nhạt, nom rất giống đang make up, tuy cũng chỉ mặc áo phông trắng quần bò giống mọi người, cơ mà nhìn thì có khí chất hơn đám đông yêu quái nhiều, hệt như siêu mẫu. Tuy hắn nổi danh xinh đẹp ở yêu giới, thế nhưng có rất ít yêu quái dám trêu chọc hắn, bởi vì ngộ nhỡ hắn không vui sổ ra cạp mi một phát, thế là toi đời luôn. Giá trị vũ lực cao thì thôi đây, đằng này lại còn thêm đầu óc tài mạo song toàn, chính là cụm từ để miêu tả Kim Thụy, Ly Nhị cực kỳ hâm mộ hắn. Nếu không phải Ly Nhị là thân thích của Hồ Đa Đa, chắc chắn chức lớp phó đã thuộc về tay Kim Thụy. Kỳ lạ chỗ nào, Hồ Đa Đa không ăn được thạch quả, trong lòng rất không thoải mái. Nó có thể tùy ý ra vào kết giới, nên tôi cứ nghĩ ma tộc không bị ảnh hưởng bởi kết giới, nhưng các ma tộc khác thử đều bị sét đánh te tua, sao chỉ nó lại không bị ảnh hưởng gì. Các yêu quái khác cũng râm ran bàn luận, tò mò ghê ấy, bọn họ vừa ra cửa đã bị sét đánh, có yêu còn bị đánh mấy lần. Kim Thụy gật đầu, đây là chuyện thứ nhất, còn chuyện nữa, vừa nãy khi tan học tôi có đi qua bục giảng, thuận tiện nhìn danh sách, phát hiện nguyên hình của Y Tân là Kim Long ma tộc. Kim Long, Hồ Đa Đa nhíu mày suy nghĩ. Kim Long không đứng đầy đường như Bảo Thạch Long, theo tôi biết, hiện tại ma giới chỉ có hai Kim Long. Đúng vậy, một là ma vương Brit, hai là con trai ông ta, vương từ điện hạ ma giới. Kim Thụy nheo mắt nói, vừa nãy tôi đã cẩn thận hồi tưởng, trước kia khi một nhà ma vương tới yêu giới, tôi đã nhìn vương tử kia từ xa, quả thật trông khá giống Y Tân. Đám yêu nghe mà trợn to mắt, Hồ Đa Đa hỗn loạn. Ý cậu là Y Tân này chính là con trai ma vương. Nhưng sao hắn ta giờ lại thành cái dạng này? Vương tử kia cũng tên là Y Tân sao? Đám yêu lắc đầu, bọn họ không biết vương tử ma giới tên gì, có phải vương tử điện hạ của yêu giới bọn họ đâu, quan tâm làm qué gì, bọn họ biết tên ma vương là đã giỏi lắm rồi. Nếu thực sự chỉ có hai Kim Long thì Y Tân chính là một trong số đó, nhất định hắn ta không thể là ma vương, vậy chỉ có thể là... Kim Thụy nhún vai, lời còn lại không cần nói cũng hiểu. Ly Nhị xoa xoa cái đầu bù xù như cỏ lau của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước tôi nghe chị họ tôi nói vương tử kia đã tới thời điểm chọn vương phi, hắn ta đã hơn 700 tuổi rồi, Y Tân nói nó chỉ có 3 tuổi, cách biệt tuổi tác quá nhiều, mọi người không nhầm đó chứ. Ly Nhị cảm thấy không thể nghĩ oan cho người ta được. Hồ Đa Đa đảo mắt xem thường Ly Nhị, hắn nói gì em cũng tin, cứ nghĩ đến cái vẻ đắc chí ban sáng của hắn là anh lại điên, anh còn thắc mắc tại sao một đứa nhỏ lại học ghép vần nhanh thế, còn biết viết nữa chứ, tất cả là giả bộ hết. Đúng là tức chết hắn. Hắn đường đường là hồ ly chín đôi nổi danh yêu giới, sống hơn 2.000 năm, còn là thành viên chủ lực của đại chiến năm giới, thế mà lại bị một con rồng hơn 700 tuổi lừa gạt. Lúc trước nhỏ thì gọi nó, giờ biết nó, lớn rồi nên gọi thành hắn. Chắc chắn hắn là vương tử ma giới rồi, không biết dùng thủ đoạn gì mà có thể tự do ra vào kết giới. Mối thù đồ ăn vặt không thể không báo, Hồ Đa Đa càng nghĩ càng điên. Chúng ta nhất định phải vạch trần hắn, bây giờ hắn ỷ mình có bề ngoài trẻ con mà chiếm đủ tiện nghi, thầy giáo đối xử với hắn rất tốt. Không thể như vậy được, thầy Diệp là thầy giáo của tất cả chúng ta, tôi thấy hôm qua thầy còn đối xử với chúng ta rất tốt ấy, thế mà hôm nay lại nổi giận với chúng ta, nhất định là do thằng nhãi ma tộc kia nói xấu chúng ta. Buổi tối hắn còn ngủ với thầy giáo, đúng vậy, còn biết thổi gió bên gối cơ đấy. Chậc chậc, lũ yêu gật gù tỏ vẻ có đạo lý. Nếu Diệp Tiếu nghe được đám yêu quái nói chuyện, thế nào cũng giong giong cho xem, còn thổi gió bên gối nữa chứ, mấy người có biết thổi gió bên gối là gì không hả? Chú ý tìm từ A các bạn học sinh yêu quý. Thổi gió bên gối như kiểu mấy em phi tần hồng nhan họa thủy, suốt ngày xúi dại mấy anh vua dại gái o dại dai. Ethan vẫn chưa biết mình sắp gặp xui xẻo, càng không biết rằng trong tương lai, tất cả những hành động giả bộ con nít của hắn đều sẽ trở thành một lịch sử thê thảm đen tối, giờ hắn còn đang bận rúc vào lòng Diệp Tiếu mách lẻo. Tiếu Tiếu không biết đâu, bọn họ xấu lắm, em có ý tốt muốn cho bọn họ ăn, bọn họ cướp sạch đồ ăn vặt của em thì thôi, lại còn nhéo em nữa, Tiếu Tiếu xem, cánh tay em còn có vết xanh nè. Nói xong, hắn chỉ cánh tay trắng như ngó sen của mình, miệng nói như thật. Nhưng có ai nhéo hắn đâu, hơn nữa buổi sáng hắn cũng không tính chia đồ cho mọi người, chỉ chăm chăm khoe khoang, đám yêu sao mà chịu nổi, nếu hắn không phải trẻ con thì đã đánh hắn một trận rồi. Diệp Tiếu nhìn mãi cũng không thấy cánh tay này bị thương chỗ nào, nhưng cậu nghĩ trẻ con được chiều chuộng, có lẽ chỉ đau một chút đã thấy nghiêm trọng vô cùng, cho nên cậu dỗ dành Ethan, còn thơm hắn mấy cái, làm Ethan đắc chí không chịu nổi, bị cướp một lúc cũng rất có giá. Ethan vẫy vẫy cánh tay bé nhỏ. Nếu không phải giờ em không thể sử dụng pháp thuật thì sao có thể để bọn họ bắt nạt như thế, nhất định em sẽ đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy. Pháp thuật của em nổi danh lợi hại đó. Hắn không quên đắc ý một phen. Diệp Tiếu không tin lời Ethan, có là yêu quái lợi hại đến mấy cũng chỉ là trẻ con 3 tuổi miệng còn hôi sữa, lợi hại được tới đâu, nhưng trẻ con lúc nào cũng thấy mình là vô địch thiên hạ, đây có thể coi là một điểm đáng yêu của bọn nhỏ. Buổi sáng học ghép vần, buổi chiều học viết chữ, tuần đầu cứ xếp theo chương trình như vậy, cuối tuần sẽ học cái mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiếu phát sách lịch sử để đám yêu quái khi nào rảnh thì lôi ra đọc, tuy bọn họ không cần học lịch sử, nhưng biết diễn biến đại khái của lịch sử sẽ chỉ lợi không hại, đi học về cũng không thể chỉ xem TV được. Giờ ăn cơm chiều cùng ngày, Diệp Tiếu bị Hồ Đa Đa và Kim Thụy mời tới phòng ký túc xá của Hồ Đa Đa, nói là có chuyện cần trao đổi với cậu. Cách chương.